Tưởng Lam đang cùng người hầu dọn dẹp nhà cửa, bà mới đi một thời gian ngắn mà nhà cửa đã dính đầy bụi bặm rồi. Cách Trương